Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, có làm được cái gì? An Nguyên ngõ hẻm số 306, Tiết gia, giờ phút này, trong phòng khách, Tiết Đại Hải, Tiết Đại Hà, Vu Thiết bọn người chính không rên một tiếng, yên lặng chờ đợi. Bọn hắn từng cái dương mắt lạnh lẽo Tiết Đại Sơn cùng Trần Thúy phòng ngủ. Ánh mắt bên trong hiện đầy tàn nhẫn. Mỗi người bọn họ trong đầu đều đã tại hiển hiện một màn hình ảnh Tô Trần bị nện chân gãy. Chân, đầy người máu tươi, quỳ trên mặt đất gào thét kêu thảm. Thật muốn chờ đã không kịp. Trong phòng ngủ, Tô Trần lại là ngồi tại bên giường. Hắn thoạt nhìn yên lặng. Tay của hắn khoác lên Tiết Đại Sơn trên cổ tay. Tiết Đại Sơn hoàn toàn chính xác trạng thái phi thường không tốt. Cả người ở vào trong hôn mê. Tâm mạch nhảy lên phi thường yếu kém. Sinh cơ càng là uể oải vô cùng. Lúc tuổi còn trẻ, phí sức quá nặng. Thân thể căn cơ mệt muốn chết rồi. Sau đó, lại bởi vì nhận qua tổn thương. Nhưng, không có đạt được kịp thời trị liệu. Ngũ tạng lục phủ có bệnh kín, trừ cái đó ra, tinh thần áp lực cũng quá lớn, thần kinh suy nhược, nghỉ ngơi không tốt, càng là tăng thêm thân thể suy bại. Tô Trần cho Tiết Đại Sơn bắt mạch về sau, tổng kết nói, nghe được Tô Trần miêu tả, trước đó một chút cũng không có ôm hy vọng Trần Thúy đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa sợ vừa nghi, ngươi, làm sao ngươi biết? Nàng thật vô cùng chấn kinh. Tô Trần nói một điểm không kém. Tiết Đại Sơn lúc tuổi còn trẻ, bao quát chính Trần Thúy, đều làm công trường công việc, mà lại là mệt nhất, khổ nhất công việc. Ăn quá mức lực, thân thể căn cơ hoàn toàn chính xác hỏng. Về sau Tiết Đại Sơn càng là tại trên công trường trọng thương xảy ra chuyện. Lão bản chạy trốn, không có tiền trị liệu. Chậm chế, đây là cũng đích thật là lưu lại bệnh kín. Về sau, bởi vì muốn cung cấp nuôi dưỡng nữ nhi Tiết Ly Lạc đọc sách. Chính Tiết Đại Sơn thân thể lại không được, không kiếm được tiền, trong lòng khổ, thường xuyên ngủ không yên. Càng đích thật là thần kinh suy nhược. Tô Trần nói mỗi một điểm, đều đối mặt, cùng bệnh viện bác sĩ nói cơ hồ giống nhau như đúc. Có điều. Bệnh viện bên kia rất khó trị liệu, bởi vì Tiết Đại Sơn những bệnh này đều là không thể thông qua uống thuốc, giải phẫu, khai đao có thể trị liệu. A Di, ta là bác sĩ, Tô Trần cho Trần Thúy một cái nụ cười. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, Tiết Thúc Thúc bệnh không tính là gì. Ta trước tiên đem hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, sau đó lưu lại một chút phương thuốc. Nhiều nhất 2-3 tháng, hắn liền có thể khôi phục thân thể. Nói, Tô Trần lấy ra ngân châm. Tại Trần Thúy cùng Tiết Ly Lạc nhìn chăm chú. Tô Trần một tay cầm ngân châm. Một lần 3 cây, dùng tay châm múa. Quả thực tựa như là làm ảo thuật đồng dạng. Tốc cực nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Không bao lâu. Trọn vẹn 12 cây ngân châm tọa lạc tại Tiết Đại Sơn cái trán. Đỉnh đầu, trên ót, Tiết Thúc Thúc sở dĩ hôn mê. Chủ yếu dây dẫn nổ vẫn là ở chỗ thần kinh não bộ mỏi mệt. Ngăn chặn, Tô Trần giải thích nói. Trường kỳ thiếu máu, trường kỳ thần kinh suy nhược, sẽ thường xuyên dẫn đến hôn mê. Tô Trần trong lúc nói chuyện, cánh tay kia cũng không có nhàn rỗi. Ngón tay cái cùng ngón trỏ nắn mỗi một cây đâm vào Tiết Đại Sơn trên đầu ngân châm. Nhẹ nhàng xoay tròn, Tô Trần thoạt nhìn hết sức chăm chú. Mà Trần Thúy cùng Tiết Ly Lạc giờ phút này đã sớm một tiếng không dám lên tiếng. Tựa hồ là sợ hãi chỉ cần lên tiếng liền quấy rầy Tô Trần. Sau một lát, đột ngột, tại Trần Thúy cùng Tiết Ly Lạc ánh mắt khiếp sợ dưới. Tiết Đại Sơn vậy mà có chút muốn mở mắt. Tiết Thúc Thúc trước không nên gấp gáp. Hảo hảo nằm, ngươi bây giờ còn rất yếu ớt. Tô Trần trầm giọng nói. Tiếp theo, một tay hoạt động, tốc độ càng nhanh, cơ hồ chỉ dùng một cái hô hấp, liền trực tiếp thu hồi 12 cây ngân châm. Buông lỏng chính mình, thu hồi 12 cây ngân châm về sau, hắn giơ tay lên, đặt ở Tiết Đại Sơn trên đầu. Huyền khí chậm rãi rót vào đầu của hắn. Ngân châm chỉ là đem Tiết Đại Sơn tỉnh lại, nhưng cũng vẻn vẹn tỉnh lại. Nếu như không thêm vào cái khác phụ trợ, Tiết Đại Sơn thanh tỉnh không được bao lâu, còn là sẽ tiếp tục hôn mê. Huyền khí lại có thể để Tiết Đại Sơn trong đầu thần kinh nguyên đạt được một chút buông lỏng dinh dưỡng, từ trên căn bản để hắn rời xa hôn mê. Tiết Đại Sơn hơi lim dim mắt, suy nghĩ của hắn càng ngày càng thanh tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí lưu chậm rãi tiến đầu của mình. Cỗ này khí để hắn cảm giác đầu không đau, thậm chí tư duy càng ngày càng rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Tô Trần ngừng, Tiết thúc thúc, ngươi có thể mở mắt. Tiết Đại Sơn lúc này mới mở to mắt, thoạt nhìn, so với trước đó tốt quá nhiều. Đại Sơn, ô ô ô ô, một bên, Trần Thúy làm sao cũng không khống chế nổi. Cả người trực tiếp ghé vào Tiết Đại Sơn bên giường, lớn tiếng khóc lên. Tiết Ly Lạc thì là che lấy miệng nhỏ của mình, nước mắt ào ào chảy xuôi. Nàng kích động đồng thời, càng là nhìn về phía Tô Trần, che kín nước mắt, đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là cảm kích cùng cảm tạ. Người trẻ tuổi, tạ ơn. Tiết Đại Sơn làm lên thân thể, nhìn về phía Tô Trần, nói, ta là Tô Trần, Ly Lạc đồng học, trường học đồng học, tiện tay mà thôi. Tô Trần cười nói, ngài tiện tay mà thôi, với ta mà nói, lại là một cái mạng. Tiết Đại Sơn vô cùng nghiêm túc, hắn có thể xác định, trước đó Tô Trần cho trị liệu của mình, là không gì sánh kịp, cùng với trước kia tại bệnh viện hoàn toàn khác biệt, là cực kỳ hữu hiệu. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Trần Thúy đột nhiên quỳ trên mặt đất, kích động liền muốn dập đầu. A Di, ngài làm cái gì vậy? Tô Trần tranh thủ thời gian đỡ lấy Trần Thúy. Ta trước đó còn hoài nghi ngươi là A Di có mắt không tròng. Trần Thúy tự trách vô cùng. Trước đó, nàng ở trong lòng là hoài nghi Tô Trần y thuật. Dù sao, Tô Trần còn trẻ như vậy, nhân chi thường tình. Tô Trần cười khổ nói, Tiết Ly Lạc mụ mụ thật sự có chút quá thiện lương, quá thành thật, cũng không trách Tiết Ly Lạc tính cách rất yếu đuối, thiện lương. Cùng một thời gian, trong phòng khách, Tiết Đại Hải đám người sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn đều nghe thấy được Tiết Đại Sơn thanh âm, lão ngũ từ trong hôn mê tỉnh. Tiết Đại Hải khẽ nhíu mày, kia tiểu tử thật cứu được hắn, sẽ không là đánh bậy đánh bạ a? Tiết Đại Hà hừ một tiếng, nhưng những người khác không có phụ họa, trong lòng bọn họ đều nắm chắc, làm sao có thể là đánh bậy đánh bạ? Đánh bậy đánh bạ cũng không có trùng hợp như vậy a. Tỉnh liền tỉnh, thì phải làm thế nào đây? Tống Nhất Phương khinh thường tiếng hừ, nợ tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, kia tiểu tử hẳn là một cái bác sĩ a. Vu Thiết trào phúng nhún nhún vai, chẳng lẽ là Thành Phong Đại học y học chuyên nghiệp? Buồn cười, hắn càng thêm xem thường Tô Trần, thậm chí cảm thấy đến Tô Trần liền con kiến cũng không tính là. Nếu là bác sĩ, theo Vu Thiết, đối phương bối cảnh khẳng định không lớn, bằng không, sớm là phú nhị đại, suốt ngày chơi gái, chơi xe thể thao liền phải, còn cần làm cái gì bác sĩ? Hắn nhưng không có gặp qua cái nào Thành Phong thành phố nhất lưu công tử ca làm bác sĩ. Coi như thật muốn làm chút chuyện, cũng đều là trên danh nghĩa cái nào xí nghiệp lớn tổng giám đốc, chủ tịch cái gì. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm, là tiếng thắng xe đã đến. Lập tức, Tiết Đại Hải bọn người hướng phía bên ngoài nhìn lại, đã thấy Tiết ra bên ngoài trong ngõ hẻm ngừng lại một chiếc xe taxi. Từ trên xe taxi xuống tới hai người, Vi Thông cùng vạn quân. A Thông đến rồi. Tiết Oánh Oánh kích động liền xông ra ngoài phòng. Oánh Oánh, Vi Thông thấy được Tiết Oánh Oánh, càng thấy được Tiết Oánh Oánh kia đứt gãy cổ tay, sắc mặt càng thêm đỏ lên. Thảo, mẹ hắn, cái nào đã thương ngươi tạp chủng đâu? Ở đâu? Ta muốn chơi chết hắn. A Thông, ngươi muốn báo thù cho ta à? Tiết Oánh Oánh ủy khuất, lớn tiếng khóc lên, mà Tiết Đại Hà thì là bước nhanh đi tới, nhìn thấy Vi Thông cùng bên cạnh hắn vạn kiếp, hơi sững sờ. A Thông, ngươi liền mang theo một người tới. Cái này, nghe được Tiết Đại Hà nói như vậy, Tiết Oánh Oánh, Tống Nhất Phương mấy người cũng đều sắc mặt biến hóa, mới chú ý tới, Vi Thông chỉ dẫn theo một người tới, mà lại, người này thoạt nhìn còn rất trẻ, tựa hồ cũng liền cùng với Tô Trần không chênh lệch nhiều. Mà lại, ngoại hình bên trên thoạt nhìn, chính là một tên mập, mang theo một người như vậy đến, có làm được cái gì? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.